Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 686, một người sửa đổi chiến cuộc. Sơn cùng thủy tận, vô lực hồi thiên, Thái Nhất chưa hề nghĩ qua. Đăng Lâm Đế nói, sẽ có như vậy gian nan, nếu không phải hắn khổ khổ chống đỡ, chỉ sợ yêu đình đã sớm không tiếp tục kiên trì được đi. Thái Nhất trong thoáng chốc quay đầu, tựa hồ thấy được tam thập tam trọng thiên bên trong lò bát quái trước. Cái kia một đạo lẳng lặng đứng sững, trời sập cũng không sợ hãi thân ảnh. Đế nói, rất khó vậy, ngươi thua. Tử Vi Tinh Quân một đôi mắt nhìn xem Thái Nhất, thất bại thảm hại, ta chỉ là có chút hối hận, chung quy là coi thường Long Phượng Kỳ Lân tam tộc. Thái Nhất thở dài một tiếng, trong đôi mắt tràn đầy sát cơ. Thua sao? Tinh không bỗng nhiên yên tĩnh, chư thần đều là đồng loạt nhìn về phía hạ giới. Trong lòng một cỗ bi thống cuốn lên, oanh tương đương, Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ cùng Phương Bắc Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ nổ tung, đem Minh Hà thân thể triệt để hóa thành huyết vụ, tiêu tán tại biển máu bên trong. Hai kiện tiên thiên linh bảo, riêng phần mình trở về chủ nhân trong tay, đừng có trì hoãn, giết vào tam thập tam trọng thiên, chiếm đạo quả bảo vật. Ma Tổ ánh mắt lộ ra một vệt lạnh lùng, mặc cho ngươi bản lĩnh bất phàm, không tầm thường vẫn phải chết a. Nói dứt lời, đám người đồng loạt nhìn về phía hư không bên trong đau khổ giãy giụa thập đại yêu vương. Hoàng Tổ quanh thân khí cơ bắn ra, Tổ Long, ngươi đến tột cùng được hay không? Hẳn là mấy triệu năm không gặp, ngươi tu vi bước lui hay sao? Đây chính là Chu Tiên Tứ Kiếm, ngươi đi thử một chút, quả thực đứng nói chuyện không đau eo. Trừ phi ta có Hỗn Độn Châu, chỉ sợ sớm đã gặp kiếp số. Tổ Long trong thanh âm tràn đầy hỏa khí, hư không bên trong, đạo đạo khí cơ bắn ra. Hoàng Tổ muốn xuất thủ, tương trợ Tổ Long đem thập đại yêu vương bắt lại. Ngươi muốn làm gì? Chúng ta tranh đấu còn chưa kết thúc đâu. Chẳng biết lúc nào, một đạo huyết hồng sắc yêu dị bóng người xuất hiện ở đám người sau lưng, mang bão nguyên đồ A Tỳ, liền như vậy lẳng lặng nhìn đám người. Cái gì? Ma Tổ cùng Côn Bằng, Hoàng Tổ đều là nghe vậy sợ hãi cả kinh, đồng loạt xoay người, nhìn cái kia một bộ đỏ thẫm bào, sau Hoàng Tổ còn muốn yêu diễm ba phần nam tử, không khỏi trái tim đột nhiên co lại. Không chết, chuyện gì xảy ra? Ba Tổ trong mắt tràn đầy không hiểu. Ta đã hợp đạo pháp tắc chi hải, ta chính là pháp tắc chi hải một bộ phận, biển máu không khô, Minh Hà bất tử. Các ngươi nghĩ muốn giết ta, liền cần trước muốn sấy khô biển máu, mà muốn sấy khô biển máu, liền muốn vỡ nát pháp tắc chi hải, trấn áp thiên đạo ý chí. Minh Hà lời nói không có chút rung động nào, không có chút nào bởi vì chính mình bất tử bất diệt mà có bất luận cái gì đắc ý. Tựa như là tại tự thuật một kiện tại bình thường bất quá sự tình mà thôi. Cái gì? Ba Tổ nghe vậy sợ hãi cả kinh, lại nghe Ma Tổ khinh thường cười một tiếng. Cái gì bất tử bất diệt, ta lại là không tin. Trừ thánh nhân, đại hoang thế giới ai dám nói mình bất tử bất diệt. Ta mặc dù chẳng biết ngươi có biện pháp gì phục sinh, nhưng chúng ta đã có thể giết chết được ngươi một lần, liền có thể giết chết được ngươi hai lần, ba lần, mười lần, trăm lần. Lại nhìn ngươi còn có thể phục sinh mấy lần. Sau một khắc, Ma Tổ tâm ma bỗng nhiên phát động, Côn Bằng cùng Hoàng Tổ Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ lại một lần đâm vào Minh Hà ngực. Minh Hà nổ tung, sau một khắc nhưng lại nháy mắt tại biển máu bên trong gây dựng lại. Sau đó chỉ thấy Minh Hà thân thể vặn vẹo, vô số huyết thần tử bay ra, hướng đại hoang bốn phương tám hướng chạy đi, thẳng hướng tam tộc đại quân, tam tộc hang ổ. Đáng chết, hảo hảo khó chơi đồ chơi. mọi người cẩn thận, ngàn vạn lần đừng có bị huyết thần tử nhào ở trên người. Côn Bằng mày nhăn lại, phương bắc khống thủy nguyên kỳ cuốn lên, phô thiên cái địa hướng cái kia huyết thần tử nhiếp cầm mà đi. Một bên hoàng tổ cũng là vội vàng chạy về phía phượng hoàng tộc phương hướng. Trong tay nam phương ly địa diễm quang kỳ cuốn lên, hướng về huyết thần tử sáng rực thiêu đốt mà đi. Sợ đi đã muộn, nhà mình bộ lạc bị Minh Hà cho đồ. Thật là khó quấn nhân vật. Nghĩ không ra đại hoang lại còn có này bối phận. Cái kia cẩu man tử bên người, luôn luôn không thiếu cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Ma tổ sắc mặt âm trầm, nhìn hư không bên trong cùng tổ long dây dưa kéo lại thập đại yêu vương. Trong lòng sát cơ phun trào, chung quy là không có động thủ. Trong lòng một đạo ý niệm chuyển động, giết không chết Minh Hà, đại thế đi đứng, thái nhất có thành tựu. Ma tổ thân vì thánh nhân, tự nhiên sẽ hiểu số trời biến hóa, đối với pháp tắc chi hải thay đổi. Cũng là có lĩnh ngộ, Minh Hà nói mình bất tử bất diệt thân dung pháp tắc chi hải. Ma tổ biết lời nói không giả, cũng không từng có nửa phần khuếch đại hiềm nghi. Quả thật gọi người oán hận, đạo quả cái kia cẩu man tử gặp vận may. Chuyện thế này, cũng có thể bị đụng vào. Ma tổ hùng hùng hổ hổ phun ra một câu, lập tức nhưng lại là sợ hãi cả kinh. Không đúng. Ta sao dám xem nhẹ đạo quả cái kia cẩu man tử? Hôm nay chi cục, quả nhiên là đạo quả gặp vận may sao? Đạo quả một đường đi tới, lần kia không phải tuyệt cảnh lật bàn, thời khắc mấu chốt biến số tăng thêm. Hôm nay sự tình, quả thật trùng hợp sao? Như Dương Tam Dương biết được ma tổ suy nghĩ trong lòng, tất nhiên sẽ ứng một câu, lúc này quả nhiên là trùng hợp. Liền ngay cả chính ta, đều chênh lệch điểm dựng vào. Đương nhiên, coi như không có Minh Hà xuất thế, hắn cũng có nắm chắc, có thể đủ đè ép được thế cục. Bất quá, đại giới chính là hắn chứng đạo thời gian, lại muốn đẩy muộn chẳng biết nhiều ít kỷ nguyên. Ma tổ trong lòng các loại ý niệm lấp lóe. Minh Hà mặc dù giết không chết, nhưng chưa hẳn không thể phong ấn. Ta như chân thân ở đây, có lẽ có thể đem phong ấn, sửa lại cái này đại cục. Đáng tiếc, ma tổ đành phải thở dài, trong đôi mắt tràn đầy cảm khái. Chung quy là gọi cái này cẩu man tử được tiện nghi. Thua nửa tử, tinh không bên trong thái nhất thu hồi ánh mắt, sắc mặt bình tĩnh nhìn đối diện tử vi tinh quân. Thua, sợ không phải ta, bất tử bất diệt. Quả thật có bất tử bất diệt sao? Tử vi tinh quân âm trầm như nước, trong đôi mắt lộ ra một vệt sát cơ. Giỏi tính toán, quả nhiên là giỏi tính toán a. Nghe nói lời ấy, thái nhất cười cười, trên đời này, tự nhiên cũng không tồn tại chân chính bất tử bất diệt. Coi như thánh nhân, cũng có vẫn lạc một ngày, chỉ có cùng đạo hợp thật, đăng lâm chí cao chúa tể chi vị. Cùng thiên địa càn khôn hòa làm một thể, ta ý tức thiên ý, ta tâm tức thiên tâm. Ngươi xong, thái nhất cười cười, không ai có thể sửa đổi đại thế. Coi như thiên đạo ý chí, đối mặt vô pháp khống chế đại thế, cũng muốn lựa chọn tuân theo. Lúc này thái nhất phản ngược lại không gấp, cần gì phải gấp gáp công phá tinh không? Chính mình chỉ cần thành thành thật thật chờ lấy. Chờ chu thiên tinh đấu đại trận luyện thành, đến lúc đó tự nhiên mà vậy liền có thể gọi tinh không trầm luân. Thái nhất vững như lão cẩu, đối diện tử vi tinh quân lại là gấp, một kiếm bổ ra, làm cho thái nhất tế lên hỗn độn chung ngăn cản, sau một khắc chỉ thấy tử vi tinh quân một bước phóng ra. Như chu thiên tinh đấu trầm luân, thế mà trực tiếp hướng thiên cung phương hướng tiến đến. Chỉ cần có thể ở thời điểm này chém cái kia cẩu man tử, chính mình liền còn có cơ hội. Đáng tiếc, thái nhất lại không phải kẻ ngu si. Sẽ cho hắn cơ hội sao? Chỗ nào đi, lưu lại cho ta. Thái nhất cười lạnh, trong thiên cung Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng. đứng tại lò bát quái trước, một đôi mắt nhìn về phía hạ giới biến hóa. Cái kia thật là Minh Hà sư đệ sao? Minh Hà sư đệ vậy mà như thế sát tính. Ta cho dù xa xa nhìn xem, cũng không khỏi được run như cầy sấy. Đạo truyền trong đôi mắt lộ ra một vệt sợ hãi. Dương Tam Dương im lặng không nói, nhìn bị giết đến quân lính tan rã như chó nhà có tang tam tộc đại quân, không khỏi lắc đầu. Minh Hà sư đệ chứng thành biển máu đại đạo, cũng không biết là tốt là xấu. Đời này muốn chứng thành hỗn nguyên, sợ là vĩnh sinh vô vọng. Minh Hà lấy giết chóc thành tựu đại thế, muốn thành tựu hỗn nguyên, cần đem biển máu hóa thành huyết giới, lại không biết muốn nhiều ít chúng sinh thi cốt trồng chất. Ngày sau thiên hạ càng thêm thái bình, hắn đi cái kia tìm kiếm cái kia giết chóc, lưu cho hắn giết chóc cơ hội cũng không nhiều. Đại hoang máu chảy phiêu mái chèo, biển máu không ngừng cuồn cuộn, những nơi đi qua không phân địch ta, hết thảy chúng sinh đều hóa thành biển máu chất dinh dưỡng. Minh Hà, ngươi người này phát dồ, ngươi sẽ bị trời phạt. Nhìn không ngừng hóa thành thây khô phượng hoàng tộc bộ hạ, hoàng tổ khí thân thể run rẩy, trong tay Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ không ngừng cuốn lên. Đáng tiếc cái kia từ phía tám phương đào đào biển máu căn bản là vô pháp chống cự. Bên này mới vừa vặn nhen nhóm, bên kia biển máu cũng đã thôn phệ mà đến. Giết tam tộc bộ hạ trong lòng run sợ, không ngừng chạy tán loạn, không có trả lời hoàng tổ. Minh Hà chỉ là không ngừng khống chế biển máu, tại đại hoang không ngừng tàn phá bừa bãi. Không khẩn trong hải nhãn một đạo huyết hồng sắc con suối chẳng biết lúc nào hiện hiện trong đó. Tiếp lấy cái kia con suối thuận theo biển rộng hải nhãn, hướng bốn phương tám hướng chảy xuôi mà đi. Giết, chẳng biết lúc nào, biển rộng một mảnh đỏ thắm, như không khẩn biển máu, mùi máu tươi xông lên trời không. Chỉ nghe trận trận kêu thảm, lại chưa từng có giao thủ thanh âm. Bên kia đang cùng thập đại yêu vương dây dưa tổ long lập tức gấp. Minh Hà, ngươi dám ở ta hang ổ càn rỡ. Sau một khắc, hỗn độn châu tế lên, cũng không đi quản thập đại yêu vương, mà là quay người hướng nhà mình hang ổ chạy đi. Biển máu bá đạo, đại hoang chúng sinh tận mắt nhìn thấy, chỉ bằng vào bát thái tử, làm sao có thể kháng cự được biển máu lực lượng? Như thế nào kháng cự Minh Hà vĩ lực? Thập đại yêu vương thừa cơ rơi vào Nam Thiên Môn trước, đều là thở hổn hển, trong đôi mắt tràn đầy sống sót sau tai nạn vui sướng. Cái kia đầu củ cải chính là lão tổ ta nhìn tận mắt lớn lên, nghĩ không ra bây giờ lại có bản lĩnh như thế, phát triển đến tình trạng như thế. Lúc này may mắn mà có hắn cứu chàng, nếu không chỉ sợ chúng ta là phiền phức lớn rồi. Bạch Trạch thở hổn hển, vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía Nam Thiên Môn, đợi nhìn thấy cái kia không không môn miệng, không gặp thái cực đồ khí cơ, lập tức sững sờ, thái cực đồ đâu? Lần này, thế nhưng là may mắn mà có Chu Tiên Tứ Kiếm. Anh Chiêu nhìn trong tay Chu Tiên Kiếm, trong đôi mắt lộ ra một vệt vẻ yêu thích. Yêu thích không buông tay, không ngừng dò xét. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy cái kia Chu Tiên Kiếm hóa thành lưu quang, chui vào trong thiên cung. Ở một bên, Tuyệt Tiên Kiếm, Hãm Tiên Kiếm, Lục Tiên Kiếm lần lượt bay lên, biến mất tại từ nơi sâu xa. Thái cực đồ, có lẽ là bị thu trở về a. Bạch Trạch thấp giọng nói thầm một câu, chỉ là lực lượng lại có chút không đủ. Bất Chu Sơn bên trên hậu thổ cùng Kỳ Lân Vương đánh vào một chỗ, song phương ngươi tới ta đi khó hòa giải, trong chốc lát khó thấy cao thấp. Ngươi cái này nghiệt xúc, dĩ nhiên trộm lấy đại hoang địa mạch, hỏng ta căn cơ, hôm nay bản cung vạn vạn không thể tha cho ngươi. Hậu thổ đấm ra một quyền, giống như Bất Chu lật úp, tựa hồ có thể áp sập hư không, vỡ nát không gian. Địa thủy phong hỏa cuốn lên, hậu thổ, lão tổ ta hôm nay không có thời gian cùng ngươi tính toán. Không bằng ngày khác ngươi ta tại phân cái thắng bại như thế nào. Kỳ Lân Vương nhìn Bất Chu Sơn thượng lưu động biển máu. Trong chốc lát lòng nóng như lửa đốt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN